cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 176, tiền hải lời khai. Lại có 9 cái quốc sắc thiên hương tiên tử. Cái này không sai, Triệu Đại Hiệp hắn nhất định là tiên nhân. Cố ý hạ phàm đến cứu vớt chúng ta Đạm Thủy huyện tiên nhân. Tôn Hưng nghe nói có 9 cái mỹ mạo, nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, trợ giúp Triệu Trạch tiêu diệt những cái kia tàn sát bách tính đông doanh cường đạo. Lại liên tưởng đến lúc trước tại Bắc Môn lúc đột nhiên xuất hiện áo đỏ tàn nhẫn tiên tử. Trong lòng lập tức xác định hắn nhất định là tiên nhân. Chúng ta đa tạ tiên nhân. Sau đó, tại nghe hỏi chạy đến huyện lệnh Đinh Nguyên Sương, Lưu sư gia dẫn dắt hạ, may mắn còn sống sót quan binh cùng miễn đi ninja độc thủ dân chúng. Đồng thời hướng ngoài cửa nam thật sâu ba bái, lúc này mới bắt đầu trong đêm quét dọn chiến trường, cũng làm cho người ta đem tin tức trình báo cho tuần phủ đại nhân. Chủ nhân, phía trước còn có một đội hơn 10 người người áo đen. Khí tức của bọn hắn cùng những cái kia cường đạo rất giống. Ngài xem muốn Mị Nhi ra tay sao? Triệu Trạch không nghĩ đối Tôn Hưng, Đinh Nguyên Sương, Lưu sư gia đợi người giải thích xong nhi cửu nữ quan hệ với hắn. Liền dẫn các nàng nhanh chóng ra Đạm Thủy huyện, bởi vì đoàn người cước trình đều rất nhanh, vừa vặn đi về phía trước gần dặm, phi hành tại hắn phía trước ngoài trăm thước Liễu Mị, liền mở miệng hỏi. Thực hiển nhiên là vừa vặn hấp thu đại lượng giặc qua tinh hồn. Thần thức mạnh hơn hắn quá nhiều Liễu Mị. Phát hiện Tokugawa Ichiro lưu lại trông coi cửa nam. Về sau thấy đại thế đã mất. Dẫn người chạy trốn Hiroshi-kun đợi người. Đi thôi Mị Nhi. Trời chết bọn họ một tên cũng không để lại. Triệu Trạch có thể thông qua thần hồn liên hệ. Xem xét Liễu Mị ký ức. Hắn chỉ nhìn một chút. Liền nhận ra nhóm người này nhất định là giặc qua không thể nghi ngờ. Cái kia còn có cái gì nói? Lập tức phân phó như thế nói. Dù sao bây giờ Liễu Mị đã có thể thoát ly nhẫn xương ngàn trượng phạm vi. Có nàng ngược sát những cái kia chạy trốn người Nhật Bản không thể tốt hơn. Cảm ơn chủ nhân, vừa vặn trong vòng mười mấy phút, thôn phệ gần 200 sinh hồn cùng đại lượng tinh huyết. Đủ bù đắp được nàng mấy năm khổ tu rồi. Nếu như lại đem Hiroshi-kun bọn họ cũng làm chết, Liễu Mị rất có thể sẽ đột phá đến có thể so với luyện khí kỳ tầng 7 cảnh giới. Nàng lập tức mừng rỡ lên tiếng, thừa dịp bóng đêm hóa thành quang ảnh thoát ly nhẫn xương, thẳng đến phía trước bay lượn mà đi. Nói đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội bàn giao ra khác ta hài lòng đáp án. Nếu không lập tức chết, vì cho Liễu Mị tranh thủ thời gian, không cho xong nhi, Trình Linh Tố các nàng xem đến này thôn phệ sinh hồn tà ác tràng cảnh. Triệu Trạch dứt khoát đem người gầy kia ninja vứt trên mặt đất. Đẩy ra huyệt đạo của hắn hỏi ý đứng lên. Đại hiệp, tiểu nhân bàn giao, tiểu nhân định chi tiết bàn giao, ngài tuyệt đối đừng giết ta. Kỳ thật ta không phải người Nhật Bản. Ta cũng không có làm qua gian dâm cướp bóc chuyện xấu. Nhỏ gầy áo đen ninja, tại có thể mở miệng nói chuyện về sau, lập tức liền quỳ lại tại Triệu Trạch chân dưới cầu khẩn nói. Chẳng trách gia hỏa này tiếng hoa như thế lưu loát. Hắn đúng là mấy năm trước bị Tokugawa Ichiro những cái kia giặc qua ăn cướp lúc. Vì mạng sống mới gia nhập bọn họ đại thanh buôn bán trên biển. Đừng nói nhảm. Nói chủ đề chính đi, còn thừa giặc qua cùng bọn hắn cướp bóc tài vật ở đâu? Tên là Tiền Hải Nam Tử gầy yếu, bộ này hắn lúc trước như thế nào bị giặc qua khi nhục? Lại như thế nào cùng bọn hắn lá mặt lá trái mới đến lấy bảo mệnh nói từ? Triệu Trạch Tịnh sẽ không tin hoàn toàn, hắn cũng lười truy vấn ngọn nguồn, trực tiếp sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo phân phó nói, là đại hiệp. Một tháng trước, Shito Fujiaki, Tokugawa Ichiro, cùng với Aoba Tochigi bọn họ cùng nhau, Tiền Hải gặp mặt trước đại hiệp Bất Vi Sở Động, biết hắn bộ này bác đồng tình ngôn từ không được tác dụng. Vội vàng đem biết đến sự tình đều nói một lần. Còn thưa giặc qua, tại Tây Bắc mấy chục dặm bên ngoài bờ biển thuyền trên sao? Như vậy có phải hay không quá ủy khuất Song Nhi? A Cửu, Bích Quân các nàng, không được đưa các nàng trở về. Ta cùng Mị Nhi hai người tiến đến cứu người tốt. Theo áo đen người gầy Tiền Hải nói. Aoba Tochigi, Shito Fujiaki, Tokugawa Ichiro này ba cỗ liên hợp cùng một chỗ hải tặc thế lực. Là 7-8 ngày trước đến Lưu Cầu đảo. Bởi vì đảo trên cư dân cùng quan binh chiến lược không cao. Bọn người kia ngay từ đầu đều là phân tán đến các nơi đánh cướp. Hết hạn đến tối hôm qua, bọn họ hết thảy vơ vét mấy vạn lượng vàng bạc, trẻ đẹp nữ tử 17-18 người, mà bọn họ cướp bóc đốt giết tội ác, cũng đã đưa tới bồn đảo tuần phủ hoàng đại nhân chú ý. Hắn một mặt hướng triều đình trình báo, một mặt triệu tập binh mã vây quét, cho nên Tokugawa Ichiro mới tại Aoba Tochigi trông coi thuyền đồng thời. Mời mọc Shito Fujiaki một đám, thừa dịp lúc ban đêm sắc huyết tẩy đạm thủy huyện, cho huynh đệ Tokugawa Tenmei báo thù, lên tiếng hỏi bọn họ làm xong này một phiếu, liền chuẩn bị rời đi hải cảng Triệu Trạch, biết không thể kéo dài thêm. Nhưng nếu là mang lên bên người 9 cái nữ hài, đoàn người liền muốn đi bộ, chờ chạy tới hải cảng lúc, A Cửu, Song Nhi các nàng nhất định thân thể mệt mỏi chiến lược giảm bớt đi nhiều. Như vậy ngược lại không đẹp. Xin hỏi công tử họ gì? Ngươi có thể mang bọn ta tới đây? Ngươi là tiên nhân sao? Ngay tại Triệu Trạch suy tư muốn hay không trực tiếp đưa Trình Linh Tố, Thẩm Bích Quân, Ôn Thanh Thanh các nàng trở về thời khắc, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người Lâm Tiên Nhi. Thổ khí Như Lan mở miệng nói, không sai, Tiên Nhi muội muội, ta đích xác là tiên nhân, tiểu tiên không tài danh gọi Triệu Trạch, chỉ là ta tiên thuật có hạn, ngoại trừ triệu hoán thời không khác nhau hiệp nữ bên ngoài. Chiến đấu pháp môn cũng không phải là rất mạnh, lúc này mới tại dưới tình thế cấp bách, dùng thuật pháp đem các ngươi mang đến nơi này. Thấy Lâm Tiên Nhi hỏi ý lúc, Trình Linh Tố, A Cửu, Thẩm Bích Quân các nàng đều quang tới hỏi ý ánh mắt. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, trực tiếp thuận sườn núi xuống lừa như giải thích. Dù sao Liễu Mị vẫn chưa về, có 9 cái quốc sắc thiên hương hiệp nữ làm bạn nói chuyện phiếm, cũng là một loại hưởng thụ. Triệu hoán thời không khác nhau chúng ta. Triệu công tử, cái gì là thời không? Đúng vậy a. Cái gì là thời không? Triệu công tử ngươi có thể nói rõ sao? Tiên nhân có thủ đoạn đem bọn hắn mang rời khỏi nguyên lai nơi ở. Chưa bao giờ thấy qua tiên nhân cửu nữ nhiều ít còn có thể cưỡng ép lý giải. Khả thi không nói chuyện thật liền có chút thâm ảo rồi. Song Nhi, Tô Anh, Lâm Tiên Nhi, Nhạc Linh San, A Cửu, Thẩm Bích Quân, Ôn Thanh Thanh, Trình Linh Tố, Bạch Phi Phi cửu nữ, tất cả đều càng thêm không hiểu mở miệng truy vấn. A cũng chính là vào lúc này, phía trước vài trăm mét bên ngoài đột nhiên ẩn ẩn truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chờ một chút, các vị hiệp nữ muội muội, đại gia đừng khẩn trương, kia là ta mang đến một cái khác tiên tử, tại chặn đường đồ sát những cái kia chạy trốn giặc qua. Thấy nghe được kêu thảm về sau, ngoại trừ đối với chính mình Mị Tiếu Lâm Tiên Nhi bên ngoài, Song Nhi, A Cửu, Bạch Phi Phi các nàng đều nhíu mày quay đầu, dục muốn đi qua xem xét. Triệu Trạch vội vàng khoát tay kêu dừng các nàng. A, thì ra là thế, có hệ thống liên hệ. Cùng lúc trước Triệu Trạch thi triển triệu hoán thủ đoạn, chúng nữ cũng không có chất vấn. Gật đầu lúc mặt trên cũng đều đối với hắn vừa vặn cách nói tràn ngập tò mò. Thời không sao, chính là thời gian cùng không gian, cũng là thế giới ý tứ. Tỉ như nói A Cửu cô nương cùng Xanh Xanh cô nương, hai người các ngươi là người của một thế giới, mà Trình cô nương, Song Nhi các nàng từng người thuộc về thế giới khác nhau. Như vậy đi, Đạm Thủy huyện cường đảo đã bị đánh chết, còn thừa đã không đáng lo lắng. Trình cô nương, Thẩm cô nương, Song Nhi, các ngươi có muốn trở về cứ mở miệng, ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi trở về. Triệu hoán các nàng tới, Triệu Trạch đều chỉ là vì cứu người, dưới tình thế cấp bách ngộ biến tùng quyền thôi. Hiện tại phát hiện Liễu Mị đã diệt sát kia 10 cái áo đen giặc hoa, ngay tại hút bọn họ tinh hồn tinh huyết, không nghĩ giải thích quá nhiều Triệu Trạch, dứt khoát cười nhạt nhìn về phía cửu nữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ